Bức thư của người đàn bà không quen. Chương 8, góc truyện audio.com. Bọn đàn ông hôm nọ đọc báo Mỹ, tôi thấy một bài chắc cô thích tác giả là một bà Mỹ viết cho chị em bạn gái. Bà ta bảo, chị phàn nàn rằng không kiếm được chồng ư, chị không có cái nhan sắc chinh phục mà hỡi ơi, Hollywood đã làm cho bọn đàn ông quen mắt rời ư, chị sống cô liêu và ít có cơ hội giao thiệp với đời ư, tóm lại, chị không được biết nhiều đàn ông và những chàng có thể được chị chấm thì lại không chú ý tới chị ư, chị cho phép tôi chỉ cho chị vài thuật mà đem áp dụng, tôi đã thấy rất thành công. Tôi đoán rằng, như hầu hết bọn chúng mình, chỉ ở một căn nhà nhỏ chung quanh có bãi cỏ và nhiều căn nhà giống hệt nhà CS trong mấy căn nhà bên cạnh, thế nào cũng có vài gã độc thân. Chị bảo tôi, phải, nhưng họ không chú ý đến tôi. Hãy khoan, để tôi kể cho chị nghe thuật của tôi. Chị dựng một chiếc thang vào tường, rồi lên nóc NS dán đặt anten vô tuyến truyền hình. Thế là đủ, tức thì chị sẽ thấy tất cả bọn đàn ông ở chung quanh bu lại như bầy ong vỏ vẽ đánh hơi thấy một xe mật. Vì sao? Vì đàn ông thích máy móc, thích hí hoài ép chữa, làm mọi việc lặt vặt, vì tất cả đều tự cho mình là khéo, là tài. Và nhất là được tỏ ra rằng mình hơn một người đàn bà thì họ khoái làm. Họ sẽ bảo chị, không phải vậy, cô không biết làm, để tôi làm cho, dĩ nhiên, chị để họ làm. Chị nhìn họ làm cho chị và thán phục họ, thế là thêm được một bọn đàn ông, vợ đã mang ơn chị cho họ có cơ hội trổ tài. Nữ tác giả Mỹ có viết đáp. Muốn hớt cỏ trên bãi cỏ của tôi cặm cụi đầy dọc theo bãi cỏ một cái máy hớt chạy điện. Tôi còn hì hục như vậy thì không có một gã nào đó ló mặt ra cả. Nhưng nếu tôi muốn bọn đàn ông hàng xóm chú ý tới tôi thì cực dễ. Tôi tắt máy, làm bộ lo lắng tìm hiểu xem nó hư chỗ nào. Tức thì ở nhà bên phải một gã mang chiếc kìm ra, trong khi ở nhà bên trái một gã khác ôm cả một hộp đồ nghề ra. Thế là các chú thợ máy của chúng ta mắc bẫy rồi nhé. Lái xe trên đường cũng vậy. Chỉ cho ngừng xe lại, giữa cái môi xe lên, rúc đầu vào mò các buji, vẻ hoang mang. Một đám ong vò vẽ khác ham được khen cũng ngừng xe lại để xin được giúp đỡ mà trổ tài. Chị nên nhớ, nếu xẹp bánh, phải thay hoặc bơm thì họ không thích đâu. Công việc đó tầm thường quá, mệt nhọc mà không vẻ vang gì cả. Hạnh phúc của đàn ông, chúa tể thế giới, là tỏ ra cho đàn bà thấy quyền năng rất mạnh của mình. Có biết bao người đàn ông đáng được chọn làm chồng sống lẻ loi và bất giác chỉ mong kiếm được một người đàn bà như chị, ngây thơ, dốt nát và biết thán phục họ. Con đường đưa tới trái tim của đàn ông cứ cách quãng lại có một cái máy. Tôi nghĩ rằng những thuật đó quả có ích nếu áp dụng với người Mỹ. Áp dụng với người Pháp thì có công hiệu như vậy không? Có lẽ không, nhưng đàn ông Pháp chúng tôi cũng có nhược điểm. Chúng tôi thích kho tài ăn nói của mình. Nhờ một nhà lý tài, một chính khách, một nhà bác học giảng cho một kỹ thuật nào đó, cũng là một cách mơn trớn lòng tự cao tự đại của giống đực để mà quyến rũ. Nhờ dạy trượt tuyết, NS dạy bơi là cách tuyệt hảo để bẫy các thể thao ra. Hồi xưa Goethe bảo không gì thích thú bằng học khi mà nàng thích học và chàng thích dạy. Ngày nay lời đó cũng còn đúng. Biết bao mối tình đã phát sinh trên một bài dịch Latin, một bài toán vật lý, mớ tóc của nữ sinh viên kề má chàng thanh niên. Góc truyện audio.com. Nhờ giảng cho một triết lý khó hiểu, mơ mộng nghe mà đưa Ernest mặt bản diện quyến rũ nhất rồi tỏ rằng mình đã hiểu trà, sức mạnh đó ghê gớm lắm sao. Ở Pháp, con đường tới trái tim đi ngang qua trí óc. Tôi sẽ tìm được con đường đưa tới trái tim của cô chăng? Khách chương.